Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 571. Thú cốc. Đúng. Chúng ta mấy tháng này đều là tại thú cốc bên ngoài hoạt động. Cùng một chỗ hùn vốn săn giết hung thú thu hoạch sinh tử huyền tinh. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. À đúng rồi, Phương Viêm, ngươi góp nhặt bao nhiêu sinh tử huyền tinh rồi? Thiên Thiên quận chúa hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, muốn tải âm dương bảng. Lưu danh. Ngoại trừ xem sức chiến đấu bên ngoài. Vòng thứ nhất. So đấu chính là tại sinh tử điện trong thu thập sinh tử huyền tinh số lượng. Đạt được sinh tử huyền tinh số lượng càng nhiều. Tại trên bảng. Nổi danh. Thiên Thiên quận chúa thấy Phương Viêm là quăng đến hỏi thăm ánh mắt. Lập tức không khỏi mở miệng giải thích nói. Ta à. Hiện trong tay chỉ có mấy chục miếng sinh tử huyền tinh. Trước khi đạt được sinh tử huyền tinh đều bị ta cho dùng xong rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn thật không ngờ sinh tử huyền tinh còn sẽ có như vậy công dụng. Bị qua hắn là đã biết những sinh tử huyền tinh này hắn là hội dùng xong. Bởi vì hắn tại trong thời gian ngắn căn bản là không thể đột phá đến sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh cường giả nắm giữ bất tử chi thân đối với hắn là có trọng dụng. Là hắn tương lai vượt cấp khiêu chiến. Nhất vốn liếng. Mới mấy chục miếng. Sinh tử huyền tinh là thiếu hơi có chút. Bất quá không có quan hệ. Hiện tại ly quyết chiến thời gian còn sớm rồi. Có thời gian gần 3 tháng. Ngươi có thể tại trong khoảng thời gian này nhiều săn giết một ít hung thú. Tống Giã nghe vậy không khỏi an ủi. Các ngươi vẫn là dẫn ta đi gặp thức thoáng một phát. Thú cốc A. Phương Viêm nghe vậy không khỏi tiêu. Hắn đối với thú cốc có thể là phi thường tò mò. Nếu như thú cốc trong thật sự có đại lượng hung thú, như vậy của hắn sinh tử huyền tinh thì có rơi xuống. Đúng rồi. Phương Viêm. Ta cho ngươi biết. Thú cốc bên trong hung thú hắn không phải không chừng mực. Mỗi cách một thời gian ngắn. Hội theo sinh tử bí cảnh trong đi ra một bộ phận cường đại hung thú. Những con hung thú này. Vừa ra thú cốc. Đón lấy cũng sẽ bị sinh tử điện bên trong mấy thế lực. Toàn bộ chia cắt sạch sẽ. Ta Đại Tống quốc là hạ cửu phẩm tu chân quốc. Tại thú cốc tiếp mãi bên ngoài cũng chia đến một khối địa bàn. Chúng ta cần phải làm là ở đằng kia ôm cây đợi thỏ. Ở đằng kia thiên. Mỗi ngày đều có vài chục đầu hung thú cung cấp chúng ta săn giết. Phía trước tiến quá trình Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm giới thiệu nói. Chúng ta đây Đại Tống quốc có bao nhiêu người? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ta Đại Tống quốc lần này sống sót có 43 người. Những người còn lại đều vẫn lạc tại sinh tử điện chúng. Chúng ta cầm giữ lấy thú cốc bên ngoài phiến khu vực này. Mỗi ngày trên cơ bản mỗi người đều có thể săn giết một đầu hung thú. Về phần gặp được thú cốc bên trong thú triều bộc phát. Một ngày có thể gặp được đến 200-300 đầu hung thú. Những con hung thú này chúng ta giết không hết. Chỉ có thể là tiện nghi những người ngoài kia. Tống Giã nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Bất quá hiện tại bất đồng. Có sự gia nhập của ngươi. Những con hung thú này. Chúng ta không thể tại buông tha một đầu rồi. Ồ. Đó là cái gì? Âm dương bổng. Tên người đang không ngừng biến hóa. Phương Viêm bọn hắn khi đi ngang qua sinh tử điện đường lúc. Phương Viêm nhìn thấy địa sát âm dương bảng. Tên người là đang không ngừng nhảy lên. Có bị phản siêu. Có trực tiếp bị lách vào xuống dưới. Bị một cái mới xanh tự chỗ thay thế. Lập tức không khỏi. Đây là mới một lần địa sát âm dương bảng trên bảng bài danh thế hệ đều là sinh tử điện bên trong cường giả. Trong tay bọn họ tích lũy đại lượng sinh tử huyền tinh bọn hắn tại trên bảng. Nổi danh. Tống Doãn nghe vậy không khỏi mở miệng giải thích nói. Sinh tử huyền tinh là như thế nào tính toán? Tại trên bảng cường giả, bọn hắn tích lũy bao nhiêu sinh tử huyền tinh? Phương Viêm nghe vậy, âm dương bảng. Người mạnh nhất trước mắt là 2.300 miếng sinh tử huyền tinh. Cuối cùng một gã là 1.700 miếng sinh tử huyền tinh. Những sinh tử huyền tinh này là bọn hắn thông qua chém giết hung thú mới cũng tìm được sinh tử điện điện linh tán thành. Mà không phải bị thông qua một ít phi pháp thủ đoạn đạt được sinh tử huyền tinh tắc thì không cũng tìm được sinh tử điện khí linh tán thành. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Nguyên lai còn có như vậy một tầng môn. Phải là chính mình tự mình chém giết mới tính toán a. Phương Viêm nhíu mày, nếu như chiếu như vậy xem. Chỉ cần có đủ nhiều hung thú lại để cho hắn chém giết, hắn nhất định có thể trên bảng nổi danh. Không biết ta Đại Tống Quốc hiện tại sắp xếp tên thứ mấy, có ai hy vọng có thể xông lên địa sát âm dương bảng sao? Phương Viêm nghe vậy, lần này có hy vọng nhất thượng bảng chính là Thái tử Tống Kỳ Thiên Đao Tống Đao, còn có một người chính là ngươi. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi, ta. Phương Viêm nghe vậy là mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Như thế nào kéo đến hắn có thể thượng bảng rồi? Phương Viêm có thể không trông cậy vào dùng sinh tử huyền tinh thượng bảng, hắn ý định tại cuối cùng khiêu chiến một gã âm dương bảng cường giả, cuối cùng đem hắn thay thế. Đúng vậy, chính là ngươi. Mọi người chúng ta đều coi trọng ngươi. Ngươi có thể một mình chém giết âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường đại hung thú. Mà một ít trên bảng cường giả, bọn hắn cũng là dựa vào ngoại lực. Mấy người cùng một chỗ săn giết hung thú, đều là lại để cho trên bảng nổi danh cường giả hoàn thành một kích cuối cùng, cũng đào ra sinh tử huyền tinh. Bằng không thì ngươi cho là bọn họ như thế nào hội một mình đạt được nhiều như vậy sinh tử huyền tinh rồi? Tống Doãn, Tống Giã, Thiên Thiên quận chúa bọn người là phi thường coi được Phương Viêm, lập tức không khỏi. Ha ha, các ngươi thật đúng là để mắt tại hạ. Không biết ta hiện tại tích lũy bao nhiêu miếng sinh tử huyền tinh? Cách cuối cùng một gã còn kém bao nhiêu? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu có đại lượng hung thú cung cấp hắn chém giết, hắn có lòng tin đoạt giải quán quân cao cư đứng đầu bảng. Đơn giản, ngươi chỉ cần tại âm dương bảng viết xuống tên của ngươi, ngươi đã biết rõ ngươi tích lũy bao nhiêu sinh tử huyền tinh rồi. Còn có thể biết đại khái ngươi tại phần đông tu sĩ trong đấu giá để mấy rồi. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy cười nói. Phương Viêm, muốn hay không ngươi đi thử thử, ngươi bây giờ xếp hàng thứ mấy? 3.452 tên, ngươi tích lũy 452 miếng sinh tử huyền tinh. Phương Viêm theo lời tại âm dương bảng, đưa vào tên của mình đón lấy hắn bài danh. Đi ra, Tống Giã lập tức không khỏi. Hơn 3.000 tên thành tích thật sự chính là chênh lệch. Phương Viêm có chút không hài lòng lắm. Hắn tuy nhiên đã luyện hóa được hơn 9.000 miếng sinh tử huyền tinh. Thế nhưng mà, mới hơn 400 miếng là chính bản thân hắn chém giết hung thú đạt được. Những thứ khác đều là hắn dựa vào phi pháp thủ đoạn lấy được. Đừng nóng vội. Cái hạng này tính toán không tệ được rồi. Ngươi còn có hơn 3 tháng thời gian. Ngươi cũng đã biết. Tống Kỳ Thái tử dùng ta Đại Tống Quốc quốc lực. Hắn hiện tại mới miễn cưỡng đạt tới 1.000 tên có hơn. Còn không có sát nhập trước 1.000 tên. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Phương Viêm. Việc này gấp không được. Mọi người vẫn là trước tiến về thú cốc A. Gần đây 2 ngày thú cốc có đại động tĩnh. Hy vọng chúng ta hôm nay có thể nhiều chém giết vài đầu cường đại hung thú. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Về phần Tống Doãn, Tống Giã bọn họ là triệt để tuyệt tại âm dương bảng. Lưu danh bọn hắn có thể làm đúng là làm nhiều đến một ít sinh tử huyền tinh. Mọi người trong lúc nói chuyện là xuất hiện ở một chỗ núi hình vòng cung cốc trước. Trong sơn cốc này là mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Có thể nơi đây, nhưng lại sinh tử điện bên trong một chỗ đại hung chi địa. Không người nào dám xâm nhập trong đó, nếu quá phận xâm nhập bên trong hung thú nếu bạo động, là sinh tử cảnh vương giả cũng muốn vấn lạc. Chính là các ngươi trong miệng theo như lời thú cốc sao? Nhìn trước mắt núi hình vòng cung cốc, bốn phía bóng người lắc lư, có thể nghe được bên trong mãnh thú gào thét thanh âm. Phương Viêm lập tức không khỏi. Đúng vậy, ngươi chứng kiến. Giống như tiên cảnh đúng là thú cốc rồi. Nghe đồn thú cốc trong thế nhưng mà có sinh tử cảnh hung thú chiếm giữ. Tống Giã nghe vậy là vẻ mặt nghi trọng. Sinh tử cảnh hung thú, phi thường khủng bố, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 572. Một chiêu bại nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 572. Một chiêu bãi ngươi. Cái gì thú cốc trong có sinh tử cảnh hung thú? Đó không phải là không thể tiến vào đến thú cốc trong săn giết hung thú sao? Phương Viêm nghe vậy nhướng mày, nhìn không được động dung. Sinh tử cảnh hung thú. Phi thường khủng bố. Phương Viêm hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Sinh tử cảnh hung thú nếu gặp được, tuyệt đối là quét qua một mảng. Sinh tử điện bên trong lịch lãm rèn luyện người, không có người nào là thứ nhất hợp chi địch. Muốn vào nhập thú cốc trong săn giết hung thú, phi thường khó, sinh tử điện trong mấy cái thế lực cũng sẽ không khiến người đơn giản tiến vào trong đó. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Phương Viêm, đây chính là ta Đại Tống quốc chỗ khu vực. Chỉ cần chúng ta canh giữ ở, mỗi ngày đều có thể săn giết đại lượng hung thú. Bất quá một kích cuối cùng đều là do Tống Kỳ, Tống Đao bọn hắn hoàn thành. Sau đó chúng ta có thể phân đến mấy miếng sinh tử huyền tinh. Trong lúc nói chuyện, Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm. Bất quá, hiện tại ngươi đã đến rồi, chém giết hung thú một kích cuối cùng có lẽ có một phần của ngươi rồi. Ngươi có nhất định được hy vọng trùng kích âm dương bảng. Ồ, ta tưởng là ai rồi, đây không phải giới luận võ đại hội đệ nhất danh Phương Viêm sao? Đột nhiên, vừa đến mơ, dương quái khí tiếng kêu kinh ngạc là ở Phương Viêm bọn hắn phủ cận vang lên. Kiếm vô tình, ngươi có ý tứ gì, có phải hay không muốn tìm sự tình? Tống Doãn hướng về phía người đến là quát. Tìm việc đến chưa nói tới, giết bốt tặng cho một ngoại nhân, ta không phục. Kiếm vô tình nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi xem hắn, như gấu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, muốn leo lên âm dương bảng căn bản. Không khả năng, cùng hắn như vậy còn không bằng đem cơ hội nhường cho Thái tử Điện Hạ cùng Tống Đao Hoàng tử. Kiếm vô tình vẻ mặt khiêu khích, đinh lấy Phương Viêm. Tại đây sinh tử điện ở bên trong, cường đại như hắn, âm dương cảnh trung kỳ tứ trọng, hắn đều không có tư cách. Phương Viêm âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu sĩ thì càng thêm không có hy vọng rồi. Kỳ thật kiếm vô tình hắn lại nào biết, Phương Viêm căn bản cũng không phải là biểu hiện ra chứng kiến âm dương cảnh nhất trọng, mà là âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong. Dùng không được bao lâu là hắn có thể tiến vào đến âm dương cảnh hậu kỳ. Hiện tại Phương Viêm là bọn hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nói không sai, Phương Viêm, ngươi bây giờ là âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi, là Thiên Đao Tống Đao Hoàng tử tu vi đều so ngươi cao. Hắn đã đi vào âm dương cảnh trung kỳ 4 tầng, chỉ có Tống Đao hoàng tử cùng thái tử điện hạ có thể xông một cái âm dương bảng. Ngươi tuy nhiên cường, là đại Tống quốc lần này luận võ đại hội đệ nhất danh, nhưng là bây giờ không phải tại đại Tống quốc, mà là tại đại Kim quốc. Thực lực của ngươi còn rất yếu. Lần tiếp theo phong hội, ngươi nói không chừng có cơ hội vật lộn đỏ sức âm dương bảng. Việc này, thái tử Tống Kỳ tại mọi người tụm tụm hạ xuất hiện tại Phương Viêm trước người của bọn hắn. Trong đó một gã người cao mặt ngựa tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm. Ai nói Phương Viêm hắn không có tư cách tại âm dương bảng? Lưu danh, các ngươi cũng đừng quên, Phương Viêm là ở trụ trời 9000 trượng khoảng cách này lưu danh. Là đại kim quốc cũng không có thiên tài như vậy. Tống giã vi Phương Viêm là binh vực kẻ yếu. Ha ha, lên trụ trời lưu danh, đó là xem tư chất. Âm dương bảng, lưu danh coi trọng chính là thực lực. Phương Viêm mới âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng, chống lại những thiên kiêu kia căn bản là không đủ xem. Thái tử Tống Kỳ nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào có thể như vậy chứng địch nhân chí khí diệt uy phong mình rồi. Phương Viêm hắn tốt đời là đại biểu cho ta đại Tống quốc. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi. Thiên Thiên, ngươi vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi là Tống gia đệ tử sao? Còn có, chúng ta đại Tống quốc quốc lực có hạn, chiếm cứ địa bàn không đủ rộng, cung cấp ta cùng Tống Đao cũng đã đủ cố hết sức được rồi. Chẳng lẽ còn muốn phân ra một bộ phận tài nguyên cho một ngoại nhân? Ta đây cùng Tống Đao không phải thì càng thêm không có có hy vọng tại âm dương bảng. Mặt mày rạng rỡ rồi. Tống Kỳ nghe vậy không khỏi hướng về phía Thiên Thiên quận chúa. Thế nhưng mà Phương Viêm hắn rất có tiềm lực, một người có thể một mình săn giết hung thú. Nếu hắn toàn lực ra tay tại âm dương bảng, hắn nhất định có một chỗ cắm rồi. Thiên Thiên quận chúa theo lý cố gắng. Ngươi nói là chém giết không có sinh tử huyền tinh hung thú a? Như vậy hung thú ai giết không được? Chỉ có thể săn giết có chứa sinh tử huyền tinh hung thú. Đó mới gọi bổn sự. Hắn một cái âm dương cảnh nhất trọng tu sĩ, một mình một người, hắn có thể săn giết sao? Tống Kỳ nghe vậy là trên mặt vẻ khinh thường. Ta là âm dương cảnh nhất trọng. Thái tử điện hạ, ngươi là âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong. Có thể ngươi đừng quên rồi, tại âm dương cực cảnh ở bên trong, ngươi còn có phải hay không bại tướng dưới tay của ta? Cho là ta không có đột phá âm dương cảnh có thể đem ngươi đánh bại. Hiện tại ta đột phá, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta tranh phong? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm hắn biết rõ thái tử đối với nhưng hắn là ôm đậm địch ý. Nếu là địch nhân, không cần phải lưu tình. Ngươi, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng dám như vậy cùng thái tử điện hạ nói chuyện, ngươi xứng sao? Tống Kỳ khí tiết, chỉ vào Phương Viêm muốn phát tác, thế nhưng mà lại phát tác không được. Kiếm Vô Tình nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi không biết xấu hổ nói. Tại âm dương cực cảnh ở bên trong, nếu không phải ngươi dựa vào ngươi hai đầu linh sủng, còn ngươi nữa trong tay diệt thần châm, ngươi cho rằng ngươi có thể theo bản thái tử trong tay lấy được rồi tốt. Tống Kỳ nghe vậy là nổi giận nói. Đúng đấy, dựa vào là ngoại vật thắng giới luận võ đại hội đệ nhất danh, không sử dụng ngươi linh sủng, đơn đả độc đấu, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Kiếm Vô Tình nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Lăn, tại đây không có ngươi nói chuyện phần, bại tướng dưới tay, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Phương Viêm nhìn xem, lại nhảy Kiếm Vô Tình, Phương Viêm là nhìn không được nổi giận nói. Ngươi muốn chết? Kiếm Vô Tình không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế bá.

Nếu không có đầy đủ sinh tử huyền tinh, âm dương bảng ta cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như là vì săn giết hung thú đạt được sinh tử huyền tinh, mà không phải ma luyện bản thân, những con hung thú này căn bản là không đủ bị hắn giết. Phương Viêm đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, gặp thú cốc chỗ phi phương hướng dâng lên từng đợt sương mù, bụi đất tung bay, hung thú tiếng gào thét không ngừng. Đại Tống quốc chiếm cứ khu vực phi thường vắng vẻ, đều tại cuối cùng. Thú cốc xông ra hung thú, người một nhà giết cũng không đủ, đến dư thừa lại để cho Phương Viêm đi giết. Rống. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, chỉ nghe từng tiếng giống giận dữ truyền đến. Rung trời tiếng gầm gừ là chấn người lỗ tai run lên. Phương Viêm phát hiện thú cốc bên trong hung thú tứ tán ra, mang tất cả tứ phương. Trên trăm đầu hung thú là như là nước lũ mang tất cả tứ phương, như là quân đội tứ tán mà khai. Trong nháy mắt, khắp núi khắp nơi đều là cường đại hung thú gào thét hoặc cùng hung thú đang tại vong ngã chém giết tu sĩ. Giết! Phóng tới Phương Viêm bọn hắn chỗ phiến khu vực này hung thú là một đám địa liệt hổ. Màu đen màu da mao rào có sáng bóng, hung uy ngập trời. Gầm lên giận dữ, có thể xuyên kim liệt thạch, coi như là có thể đem người thân thể nguyên thần đánh rách tả tơi. Bốn phía tu sĩ là hét một tiếng đón lấy Đại Tống quốc tu sĩ. Cùng những địa liệt hổ này chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm mới vừa ra tay. Một đầu cường đại địa liệt hổ đã bị đằng yêu binh xuyên thủng đỉnh đầu mà vong. Theo lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một miếng sinh tử huyền tinh theo hắn đỉnh đầu trong bay ra. Là Phương Viêm thực lực bây giờ sao? Có thể một kích miêu sát có được sinh tử huyền tinh địa liệt hổ. Phương Viêm bộ pháp thong dong, cũng không có bởi vì đối mặt cường đại hung thú triều mà có chút bối rối. Bốn phía tu sĩ thấy thế, lông mày là chưa phát giác ra nhíu một cái, nhưng không được hoảng sợ nói. Mọi người ở đây do dự một lát, Phương Viêm là lại chém giết vài đầu âm dương cảnh cường đại hung thú. Đằng yêu binh xúc tu không ngừng vung vẩy, tuy nhiên chỉ có một căn, nhưng lại là đoạt mệnh Diêm Vương, phụ cận hung thú đó là dính chi hẳn phải chết, đụng chi tức vong. Phương Viêm, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ. Chúng ta Đại Tống quốc chỗ khu vực, những con hung thú này căn bản là không đủ ngươi chết. Có thể như thế nào cho phải? Phương Viêm đại phát thần uy, phóng tới Tống xã bọn hắn chỗ khu vực hơn 10 đầu hung thú. Bọn họ là một đầu đều còn không có chém giết. Đón lấy Phương Viêm hắn đã xong chiến đấu, không có quan hệ, không có địa bàn, chúng ta có thể đi đoạt a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, đây là một cách mạnh được yếu thua địa phương, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường, ngươi có thể tại đây sinh tử điện trong muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ ngươi ý định đối với phủ cận mấy đại tu chân quốc ra tay? Tống giã nghe vậy không khỏi cau mày nói, nếu như không như vậy, ta sao có thể tích lũy đến đầy đủ sinh tử huyền tinh a? Phương Viêm cười nói, những con hung thú này giao cho các ngươi đối phó rồi, ta đi đối phó phủ cận hung thú đi. Phương Viêm nhìn lướt qua bốn phía vòng chiến, không phải rất nhiều người cũng giống như Phương Viêm như vậy, có thể đơn giản miêu sát âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn hung thú. Giờ phút này, rất nhiều người vẫn còn cùng cường đại hung thú cùng một chỗ chém giết. Trong đó một nhóm người là xuất hiện thương vong. Lập tức không khỏi, tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì? Phiến khu vực này là chúng ta vệ quốc khu vực, cho không đức ngươi tại đây làm càn. Phương Viêm hướng về cái khác đỉnh núi bay vút đi. Đột nhiên, một tiếng hét tại Phương Viêm trong đầu nổ vang. Làm gì, những con hung thú này các ngươi không đối phó được, ta đến thay các ngươi chia sẻ một chút a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, lan tại đây không chào đón ngươi, đây là ta vệ quốc địa bàn. Những con hung thú này không dùng đến ngươi tới thao. Lòng dạ thanh thản. Âm dương cảnh hậu kỳ thanh niên hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Lan chính là bọn ngươi mới đúng. Phương Viêm cười lạnh tránh điểm giống như ra tay bắt đầu săn giết bốn phía hung thú. Tiểu tử, ngươi muốn chết cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vệ Bình thấy Phương Viêm không có thủ nói của hắn chỗ uy hiếp. Lập tức không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một thanh kim sắc phi kiếm là hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Hỏa long gào thét. Phương Viêm là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét lập tức oanh ra, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Vệ Bình đã bị đánh bay, khẩu thổ máu tươi, lập tức thân thể uể oải xuống dưới. Nếu như không phải Phương Viêm hạ thủ lưu tình, người này là sớm đã bị Phương Viêm bắn cho giết thành cặn bã. Lui, mau lui lại, tiểu tử này quá mức hung mãnh. Phương Viêm đem Vệ Bình đánh bại, bốn phía vệ quốc tu sĩ đem Vệ Bình vịn, bọn hắn biết rõ Phương Viêm là thủ hạ lưu tình rồi, lập tức không khỏi quát to. Phương Viêm nghe vậy cũng không có tiếp tục truy kích vệ quốc tu sĩ, mà là nhảy vào đến tàn sát bừa bãi hung thú bầy. Phương Viêm đại khai sát giới, tất cả cường đại hung thú bị Phương Viêm chém giết cũng đào ra sinh tử huyền tinh. Vệ quốc tu sĩ cũng không trêu chọc Phương Viêm cùng hung thú chém giết, mà Phương Viêm cũng làm không phải rất quá phận. Có chủ hung thú, hắn bất động. Hắn động chính là những vô chủ kia hung thú. Một phen chém giết xuống, hắn là lại đạt được hơn 10 miếng sinh tử huyền tinh. Vẫn là chưa đủ. Phương Viêm đã đoạt vệ quốc hung thú, thế nhưng mà cũng chỉ là đã lấy được hơn 10 miếng sinh tử huyền tinh. Cách trên bảng đệ nhất danh là còn kém mấy ngàn nhiều. Phương Viêm không thể không đem ánh mắt liếc về phía mặt khác có đại lượng hung thú chiếm giữ khu vực. Phương Viêm bọn hắn chỗ Đại Tống quốc cùng vệ quốc, bọn họ là thú tốc tít mãi bên ngoài. Bọn hắn gặp được hung thú đều là những thế lực kia săn giết hung thú lúc chạy ra cá lọt lưới. Phương Viêm muốn săn giết đại lượng hung thú phải đến thú cốc bên ngoài. Chỉ có như vậy Phương Viêm mới có thể đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đây là ta Đại Kim quốc đóng ở khu vực, ngươi cũng muốn tại đây săn giết hung thú? Phương Viêm một đường không ngừng xung phong liều chết. Chết đại lượng hung thú. Thế nhưng mà Phương Viêm vẫn là chưa đủ. Hắn muốn tới thú cốc trong đi săn giết hung thú. Đại Kim quốc tu sĩ thấy Phương Viêm đột kích, lập tức không khỏi giận dữ mắng mỏ. Tại phiến khu vực này, Đại Kim quốc là vương tồn tại, phủ cận tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 575. Đạt được tư cao cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 575. Đạt được tư cách. Nhỏ, đại gia đang cùng ngươi nói chuyện rồi, ngươi không nghe thấy sao? Thấy Phương Viêm bất vi sở động tiếp tục đi tới, thanh niên kia lập tức không khỏi nổi giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ta đi chỗ đó dùng đạt được hướng ngươi báo cáo. Phương Viêm nghe vậy, lông mày nhíu lại tiếp tục đi tới. Đại Kim quốc tu sĩ phi thường bá. Thấy Phương Viêm không để ý tới hắn, một sáng chói kiếm quang là hướng về Phương Viêm chém tới. Muốn chết. Kiếm quang vừa thô vừa to mà rộng rãi. Kiếm khí xông lên trời. Phương Viêm tức giận. Thằng này kiếm chiêu trong ẩm chứa vô cùng sát ý. Nếu như Phương Viêm tu vi không cao lắm, chỉ cần vừa rồi một kích kia có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Những cái thứ này bá đã quen, vừa ra tay là sát chiêu, căn bản không vẫn giữ lại làm gì chuyển đổi chỗ trống. Phương Viêm thấy thế là giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai đấm căng cứng, một cái băng sơn quyền là lập tức oanh ra. Vừa thô vừa to kiếm quang là trong khoảnh khắc mất đi. Nhỏ, có vài phần bổn sự, đây cũng không phải là ngươi chọn lựa hấn ta Đại Kim Quốc uy nghiêm vốn liếng. Phương Viêm một quyền đem công kích của đối phương mất đi. Thanh niên kia đồng tử là mãnh liệt co rụt lại. Bắt đầu ngưng thần mà đối đãi. Đón lấy từng kiếm quang phóng lên trời theo tứ phương bắt đầu rảo sát Phương Viêm. Hỏa sơn chi nộ đều đi tới. Cận chiến. Đây là Phương Viêm sở trường trò hay. Hóa phong thân pháp thi triển đến gây nên. Quyền ảnh phóng lên trời. Đem kiếm của đối phương mang mất đi. Đón lấy. Một quyền. Phương Viêm là trùng trùng điệp điệp oanh kích tại đối phương cốt thuẫn. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Thanh niên kia là gặp hắn trong cả đời nhất hoảng sợ sự tình. Cốt thuẫn không có vấn đề gì. Thế nhưng mà ngực của hắn cốt lại bị một cỗ kinh khủng sức lực đánh lõm xuống dưới. Cố hủy diệt tính lực lượng như là mạng nhện tại trong cơ thể hắn tràn ngập mà khai, quanh thân gân mạch là bị đánh rách tả tơi ra, trong cơ thể pháp lực tán loạn, một kích hắn triệt để phế đi tại không cái gì chiến lực, sắc mặt xám trắng như là chó chết nằm trên mặt đất. Nhỏ, cũng dám làm tổn thương ta Đại Kim Quốc tu sĩ, sống không kiên nhẫn được nữa. Mấy người các ngươi đồng loạt ra tay, đem tiểu tiêu diệt. Phương Viêm đi nhanh về phía trước, bốn phía Đại Kim Quốc âm dương cảnh tu sĩ là tức giận mắng âm thanh không ngừng. Vài tên âm dương cảnh tu sĩ là hướng về Phương Viêm phúc mà đến. Các ngươi thật sự muốn ngăn ta? Nhìn xem, vọt tới vài tên âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn không thích phiền toái. Hắn thầm nghĩ tiến vào đến thú tốc trong. Đại Kim Quốc uy nghiêm không dung khiêu khích. Khiêu khích ta Đại Kim Quốc uy nghiêm tu sĩ đều chết hết. Chính là ngươi hiện tại lựa chọn rời khỏi ly khai, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Vì cái gì? Kim Y thanh niên là hướng về phía Phương Viêm cười lạnh nói. Như thế chỉ có đánh một trận. Phương Viêm có chút bất đắc dĩ, muốn đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh thẳng có đánh một trận. Hắn tiến lên bước chân là không bị ngoại nhân trấu ngăn. Ngươi âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng xứng. Kim Y thanh niên mặt lộ vẻ trào phúng. Một thanh kim sắc cử kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Hỏa long gào thét. Phương Viêm cười lạnh, trận chiến này không thể tránh né. Như vậy chỉ có một trận chiến, Phương Viêm thân hình kiện tráng, ngũ long thần quyền là không ngừng oanh ra. Những vọt tới kia tu sĩ là bị Phương Viêm bắn cho phi, lần này Phương Viêm là nén giận ra tay, cố tình lập uy. Âm dương cảnh tu sĩ vô nhất không bị trọng thương. Bày trận, nhanh ghét trận cùng tiểu kéo ra khoảng cách. Phương Viêm đại sát tứ phương. Đại Kim Quốc tu sĩ là chú ý không thể săn giết hung thú, phân ra một bộ phận. Nhân thủ để đối phó Phương Viêm. Tiểu, ngươi thật sự muốn cùng ta Đại Kim Quốc là địch sao? Hả ra một phát lớn ngực quý khí. Người có một cố hoàng gia uy nghiêm khôi ngô trung niên nhân là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Ta không có ý cùng Đại Kim Quốc là địch, ta chẳng qua là mượn đường, muốn đi vào đến thú cốc trong lịch lãm rèn luyện. Phương Viêm gương mặt lạnh lùng. Hắn muốn tránh né từ thú cốc trong sông ra hung thú, còn phải đề phòng Đại Kim Quách tu sĩ. Tại loại này hỗn loạn chiến trường thích hợp nhất Phương Viêm gần như vậy chiến tu sĩ. Nếu tu sĩ phi cao, đều lọt vào hung thú hung mãnh công kích. Những con hung thú này thế nhưng mà chẳng phân biệt được trận doanh. Nếu cuồng bạo, bọn hắn sẽ công kích chính mình nhìn thấy sở hữu tu sĩ. Mượn đường, ngươi có thực lực kia mới thành. Khôi Ngô trung niên nhân là Đại Kim Quốc một vị hoàng. Tại sinh tử điện ở bên trong, rất nhiều cường giả muốn đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh đều là tiến vào đến thú trong cốc. Chỉ cần ngươi tại đây thú triều trong có thể xông qua. Này phong tỏa, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi, thú cốc tùy ngươi tùy ý ra vào. Như thế, chi có thể là đắc tội. Phương Viêm cười lạnh. Vẫn là câu nói kia. Thực lực quyết định hết thảy. Không có thực lực kia, ngươi căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Bố Thiên La Địa Võng đại trận. Đại Kim Quốc Hoàng nghe vậy là trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, Đại Kim Quốc chú đóng ở nơi đây tu sĩ đều động. Từng bóng người là phóng lên trời, không tại chặn đường thú cốc trong sông ra hung thú, mà là toàn lực ra tay đối phó Phương Viêm. Hỏa long gào thét. Hỏa sơn chi nộ. Mấy tên tu sĩ đồng loạt ra tay chặn đường Phương Viêm. Phương Viêm là thần sắc cao căng cứng. Ngũ long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ nhiều lần thi triển đi ra oanh hướng địch nhân. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngũ long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ thuần thuộc là chứng nhanh chóng. Là một ít hung thú đều bị Phương Viêm cho đánh gục, dây leo xúc tu đào ra một miếng miếng sinh tử huyền tinh. Tiểu là người nào? Hắn thật là âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ sao? Phương Viêm tại loạn trong đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng lại có thể đánh chết hung thú. Tất cả hung thú đột nhiên ầm ầm ngã xuống đất. Quách Kim Bưu là nhìn không được cau mày nói. Tại đây dạng loạn cục ở bên trong. Chính là hắn âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ cũng làm không được một bước này. Mà Phương Viêm âm dương cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ vậy mà làm được. Nhưng lại có thể rút sạch chém giết hung thú. Không thể không nói rõ Phương Viêm cường đại. Như là thiên kiêu. Sáng chói. Thiên tài như vậy. Là tại hắn Đại Kim Quốc cũng không nhiều gặp. Nhỏ, ngươi tên là gì? Quách Kim Bưu hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta chính là Phương Viêm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Phương Viêm. Nguyên lai là tại trụ trời 9000 trượng chỗ lưu danh Phương Viêm. Ngươi có tiến vào thú cốc săn giết hung thú tư cách. Quách Kim Bưu đối với Phương Viêm danh tự, có thể nói là như sấm bên tai, sớm có nghe thấy, lập tức không khỏi. Như thế, vậy xin đa tạ rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Nếu như thật sự không cần phải. Phương Viêm hắn cũng không muốn được nhất Đại Kim Quốc tu sĩ. Đối phương chịu cho đi. Đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Nếu như thật sự không được. Hắn hào không ngại đại khai sát giới một phen. Đã bị chết một cái kim huyền hoàng. Hắn cùng với Đại Kim Quốc nếu như không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bọn hắn đã là đi đến mặt đối lập rồi. Phương Viêm tiểu huynh đệ có thể đến ta Đại Kim Quốc nơi đóng quân vừa thấy. Quách Kim Bưu xông Phương Viêm là ném ra ngoài cảnh ô. Lưu trong lời nói đã có lôi kéo chi ý. Không được thời gian cấp bách, ta ý định đến thú cốc trong chém giết một phen đang nói. Ta đã rước lại phía sau người khác nhiều. Phương Viêm nghe vậy là lắc đầu nói. Cũng tốt, ta đây ở này chúc Phương Viêm tiểu huynh để ngươi thắng ngay từ trận đầu tại âm dương bảng trên bảng lưu danh. Quách Kim Bưu không có cứng cầu, biết rõ Phương Viêm đối với bọn họ còn ôm lấy đề phòng chi ý, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 576 thứ 74 tên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 576. Thứ 74 tên. Đại Kim Quốc tu sĩ không tại ngăn trở Phương Viêm. Phương Viêm cũng không muốn cùng hắn trong nhiều làm dây dưa. Hóa phong thân pháp thi triển đến gây nên. Mang theo từng tàn ảnh lập tức nhảy vào đến thú cốc bên trong. Thú cốc là do trận pháp thủ hộ. Mỗi ngày, vào lúc giữa trưa, có non nửa bữa cơm công phu, cấm chế hội biến mất. Thú cốc bên trong hung thú hội điên tuôn ra mà ra. Phương Viêm thì là thừa dịp thời gian ngắn ngủi mới có thể tiến nhập đến thú cốc trong. Đạt được Đại Kim Quốc Quách Kim Bưu Hoàng tán thành. Phương Viêm đã lấy được tiến vào trong đó tư cách. Toàn bộ sinh tử điện có thể đạt được tiến vào thú cốc tu sĩ chưa đủ lưỡng. Lưỡng. Không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu giống như nhân vật. Trong đó Đại Kim Quốc tu sĩ là chiếm hơn nửa nhiều. Thú triều tản, không có hung thú xông ra thú cốc rồi. Phương Viêm hắn như thế nào vẫn chưa trở lại. Bữa cơm công phu về sau, bởi vì thú triều mang theo hỗn loạn cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Tống giã bọn hắn cũng không có phát hiện Phương Viêm thân ảnh, lập tức không khỏi cau mày nói. Sẽ không phải là gặp nạn rồi, bị Đại Kim Quốc tu sĩ cho cản lại rồi. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ta xem, Phương Viêm hắn là đã lấy được tiến vào đến thú cốc trong săn giết hung thú tư cách. Cường giả như vậy, tại sinh tử điện trong cũng không thấy nhiều. Chỉ có đứng tại âm dương cảnh đỉnh phong tuyệt cường người mới có tư cách. Dùng Phương Viêm thực lực, hắn tuyệt đối có thể trở thành một hàng người. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Lại qua bữa cơm công phu, Tống Giã bọn hắn trải qua nhiều mặt tìm hiểu, mới biết được Phương Viêm thật sự đạt được tiến vào thú cốc tư cách. Nếu như không có gì ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn muốn vào ngày mai vào lúc giữa trưa mới có thể nhìn thấy Phương Viêm. Phương Viêm tiến như đến thú cốc bên trong. Bốn phía có rất nhiều hung thú còn chưa tới được gấp xông ra thú cốc đã bị cản lại rồi. Những con hung thú này gào thét không ngừng, hung thú cuồng tính đại phát, đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Là phủ cận hung thú đều lẫn nhau công kích như vậy hỗn loạn, muốn tiếp tục thật lâu mới có thể tán đi. Tại thú cốc bên trong có cấm bay pháp trận tiến vào trong đó tu sĩ đều lọt vào hung thú hung mãnh công kích. Phương Viêm tiến vào trong đó, lập tức đã bị đầu như là trâu đực sống như đại. Toàn thân tóc vàng chói mắt kim lang theo dõi. Kim lang hung thú phi thường hung tàn, nhanh chóng cũng nhanh. Trảo, bỏ qua hết thảy phòng ngự, Phương Viêm vừa thấy mặt, đã bị hắn trảo thương. Hỏa sơn chi nộ, kim sắc hung lang đột kích. Phương Viêm là quyết đoán ra tay, một quyền có thể đổ thiên địa. Đánh tới hung lang là bị một quyền đánh bại, huyết nhục mảnh vỡ vẩy ra, đây càng thêm kích phát nhưng này hung lang hung tính. Nguyên một đám là hung hãn không sợ chết hướng về Phương Viêm vọt tới. Kỳ thật, những kim sắc này hung lang phi thường mang thù. Nếu trêu chọc, đó là không chết không ngớt. Trừ phi một lần hành động đem hắn rất nhanh diệt sát. Bằng không thì chỉ cần có một đầu may mắn còn sống sót. Tại đây thú cốc bên trong, sẽ có liên tục không ngừng kim sắc hung lang đột kích. Thú cốc. Nói hắn là cốc cũng không phải, thú cốc coi như là cái khác thiên địa, địa vực bao la, hung thú vô số. Phương Viêm là hoa đắc hơn nửa ngày đốn ngộ công phu, mới đưa những hung kia lang cho tiêu diệt thoát khỏi mất những khó chơi này tu sĩ. Mà Phương Viêm thì là nhiều hơn càng nhiều miếng sinh tử huyền tinh. Tiến vào thú cốc, vậy thì đại biểu cho không tú chừng mực xếp chóc, Phương Viêm. Thật giống là một đầu không biết mệt mỏi cỗ máy giết người. Những con hung thú này là bị tất cả tiêu diệt. Nếu không phải Phương Viêm hắn sức chịu đựng bền bỉ, hắn là sớm đã bị những con hung thú này cho trà đạp chi chết rồi. Thú cốc ở bên trong, ban ngày phi thường hỗn loạn, mà buổi tối, một vòng huyết nguyệt treo trên cao phía chân trời. Thú cốc bên trong hung thú hội ẩn núp. Cảnh này khiến tiến vào trong đó tu sĩ đã có một tia khó được thở dốc cơ hội. Ngày hôm sau, thú cốc hung thú tại một cỗ kỳ dị quy tắc chi lực xuống. Lần hai hướng về thú cốc bên ngoài phóng đi. Trong cốc tu sĩ là lại bắt đầu có thể một ngày mới giết chóc. Là thú cốc thật sự chính là thích hợp ta mới thiên không đến thời gian ta. Tích lũy đã đến đầy đủ sinh tử huyền tinh, chờ ta đã luyện hóa được những sinh tử huyền tinh này, ta tu thành bất tử chi thân rồi, thú cốc là tốt, đáng tiếc là không thể lúc này bế quan tu luyện, bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Phương Viêm tiến vào đến thú cốc đã ngày. Tại đây thể cách, Phương Viêm thì là nhiều lần trải qua nguy hiểm. Suýt nữa bị những cường đại kia hung thú cho mở ngực bể bụng. Có thể cuối cùng hắn đều rất đã tới. Tại đây thiên lý, Phương Viêm ngoại trừ săn giết hung thú, còn gặp được tiến vào thú cốc bên trong mặt khác thiên kiêu. Những người này đều phi thường cẩn thận. Cũng không có bởi vì Phương Viêm là âm dương cảnh sơ kỳ tu vi mà sinh lòng khinh thị. Bọn hắn vừa thấy được sinh ra, lập tức sẽ viễn đồn. Tại đây thiên lý, Phương Viêm nhìn thấy hơn hung thú, cũng chém giết hơn hung thú, càng chứng kiến một ít âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả bởi vì trọng thương không thể không rời khỏi thú cốc. Đây là có chuyện gì đô thiên rồi, như thế nào Phương Viêm còn không ra, chẳng lẽ hắn vẫn lạc tại thú cốc chúng. Thú cốc bên ngoài Tống Giã là vẻ mặt lo lắng. Sẽ không đâu. Phương Viêm hắn nhất định không sẽ vấn lạc. Ta sai người đến âm dương bảng thượng quan rót âm dương cảnh trên bảng danh sách rồi. Chỉ cần Phương Viêm hắn còn sống, ta tin tưởng hắn nhất định tại âm dương bảng. Chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Chỉ hy vọng như thế a. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Trong nháy mắt, lại là thiên thoáng một cách đã qua, Phương Viêm. Không có ra thú cốc. Thông qua tìm hiểu, tại tiến vào thú cốc người mạnh nhất. Không có người tại thú cốc trong có thể đợi 6 ngày đã ngoài người. Mỗi cách 2 ngày, những thiên kiêu này muốn xuất cốc điều dưỡng một phen. Thế nhưng mà Phương Viêm tiến vào trong đó đã là 6 ngày còn không có đi ra. Cùng Phương Viêm giao hảo Tống Giã một đoàn người đối với Phương Viêm là phi thường lo lắng. Thật tình không biết, Phương Viêm giờ phút này tại thú cốc trong là cùng hung thú tại thảm thiết chém giết cùng một chỗ. Phương Viêm sắp tu thành bất tử chi thân. Sự khôi phục sức khỏe là có thể nói biến thái. Chỉ cần cho hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi, hắn có thể rất nhanh khôi phục. Huống chi hắn tại bất lực còn có ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa bảo hộ, hắn tính toán kiệt lực cũng có nhất định được giảm sóc thời gian lại để cho hắn khôi phục. Hắn tuy nhiên ở trong đó chờ đợi 6 ngày, có thể thật là một điểm nguy hiểm cũng không có. Đã không có gì chí mạng thương thế, Phương Viêm hắn dĩ nhiên là không cần phải gấp lấy đã đi ra. Bởi vì Phương Viêm lại để cho không dám đảm bảo. Hắn tiếp theo tiến vào đến thú cốc ở bên trong. Có thể hay không lần hai lọt vào Đại Kim Quốc một chút tu sĩ chặn đường. Thiên lại thiên. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào đến thú cốc trong đã một tháng. Phương Viêm đều không có ra thú cốc. Mà âm dương bảng địa sát âm dương bảng cũng không có Phương Viêm danh tự. Lại để cho Tống Giã, Tống Doãn bọn hắn trái tim đó là thoáng một phát ngã vào đáy cốc. Là đối với Phương Viêm ôm lấy tất thắng chi tâm, Tống Doãn cũng hiểu được Phương Viêm lần này tám thành là giữ nhiều lành ít. Vẫn lạc tại thú cốc chúng. Ngươi tại đi xem hôm nay địa sát âm dương bảng trên bảng có mấy thứ gì đó biến hóa. Tống Doãn có chút vô lực xông bên cạnh một gã âm dương cảnh tu sĩ là làm theo phép. Tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt, Phương Viêm thiếu hiệp hắn không chết, hắn còn sống. Bữa cơm công phu về sau, tên kia tu sĩ đi mà quay lại, vẻ mặt hưng phấn. Cái gì, Phương Viêm hắn không chết, chuyện gì xảy ra? Tống Doãn nghe vậy là chăm chú bắt lấy đối phương hỏi. Thất Hoàng Điện Hạ, Phương Viêm thiếu hiệp hắn không chết, hiện tại hắn tại địa sát âm dương bảng. Thứ 74 tên. Âm dương cảnh tu sĩ gặp Tống Doãn cầm lấy hắn hỏi, chặn lại nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 577. Xuất cốc cái gì? Phương Viêm hắn tiến vào đến địa sát âm dương bảng. Thứ 74 tên. Đây không phải cuối cùng một gã sao? Tống Doãn nghe vậy là nhìn không được nghẹn ngào hoảng sợ nói. Giờ phút này âm dương bảng là cuối cùng một gã. Cần có sinh tử huyền tinh đã là đạt tới 4.700 miếng. Đệ nhất danh càng là đạt tới 9.824 miếng. Một tháng thời gian, Phương Viêm theo bảng thượng vô danh trực tiếp là giết đến cuối cùng một gã. Địa sát âm dương bảng thứ 74 tên cùng 73 tên kém 200 sinh tử huyền tinh. Dùng không được bao lâu, Phương Viêm có thể đem hắn siêu việt. Âm dương cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tống Doãn nghe vậy là như rơi giống như mộng ảo. Vốn cho là Phương Viêm hắn đã bị chết ở tại thú cốc ở bên trong. Không nghĩ tới hắn thật không ngờ cường. Sát nhập địa sát âm dương bảng. Tuy nhiên địa sát âm dương bảng là âm dương bảng tiếp nước phân. Nhất một cái bảng đơn có thể đó cũng là thượng bảng rồi. Tống Doãn nghe vậy là hướng về phía Tống Giã bọn người nói một tiếng đón lấy liền hướng lấy sinh tử điện đường tiến đến. Ha ha! Thật là trời cũng giúp ta, ta đại Tống quốc rốt cuộc ra một cái âm dương bảng. Cường giả! Giờ phút này, tại Sáp Thiên Phong, trụ trời trước, đại Tống quốc hoàng đế Tống Cảnh Thiên có thể nói là nghĩa khí phấn chấn. Tại âm dương bảng, thấy được Phương Viêm danh tự, hắn là nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Chờ đợi ngày này nhưng hắn là đợi mấy trăm năm rồi. Ngươi đắc ý cái gì à? Chỉ là địa sát âm dương bảng, cũng không phải vào thiên cương âm dương bảng. Nói không chừng đợi đến cuối cùng bị người cho chọn lấy đi. Đại La Quốc Lao Thành nghe vậy là nhìn không được cười lạnh nói. Ha ha! Ngươi đây là ăn không ngờ bồ đào nói bồ đào đau xót a. Năm nay ngươi Đại La Quốc thế nhưng mà không ai thượng bảng a. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi cười ha ha. Năm nay hắn rốt cuộc có thể áp Đại La Quốc một đầu rồi. Hừ, chớ đắc ý, ai có thể cười đến cuối cùng còn không nhất định rồi. Lao Thành hừ lạnh một tiếng đón lấy. Phẩy tay áo bỏ đi. Mà trong lòng của hắn thì là thẳng bồn chồn, hắn Đại La Quốc là đã ra mất cái thiên tài. Thế nhưng mà đều không bằng Phương Viêm như vậy trói mắt trụ trời. 9.000 trượng khoảng cách lưu danh đủ để nổi tiếng Đại Kim Quốc sử sách. Chỉ bằng vào hạng nhất, hắn không sánh bằng Đại Tống Quốc. Đại Tống Quốc ra Phương Viêm kỳ tài thế tất muốn quật khởi. Sinh tử điện trong Tống Giã. Tống Doãn Thiên Thiên quận chúa một đoàn người đi vào sinh tử điện đường quả nhiên tại 108 căn thông thiên trụ. Gặp được Phương Viêm danh tử. Giờ phút này Phương Viêm sổ địa sát âm dương bảng. Cuối cùng một gã. Bất quá. Giờ phút này nàng cách thứ 73 tên. Thì ra là âm dương bảng 107 tên chỉ là kém 201 miếng sinh tử huyền tinh. A, mau nhìn, Phương Viêm tại giết địch. Giờ phút này cùng trước một gã là chỉ kém 200 miếng rồi. A, không đúng, bây giờ là 199 miếng rồi. Có người tại chú ý địa sát âm dương bảng. thứ tự, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Phương Viêm hắn còn sống, hắn thật sự chính là một cái đồ biến thái a. Tại thú cốc trong là chờ đợi một tháng, giờ phút này lại vẫn tại giết địch. Thiên Thiên quận chúa chứng kiến. Đại biểu Phương Viêm sinh tử huyền tinh số lượng, nàng là nhìn không được cảm khái nói. Dựa theo thế xông, Phương Viêm hắn có khả năng xông lên thiên cương âm dương bảng. Đến lúc đó hắn tại âm dương bảng. Địa vị ngay tại cũng không có người có thể dung chuyển. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Đúng vậy a, địa sát âm dương bảng. Người nhiều nhất. Biến hóa cũng là nhất. Có thể vào thiên cương âm dương bảng tốt nhất rồi. Tống Giã bọn người nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Không biết Phương Viêm lúc nào mới có thể ra thú cốc a. Hiện tại chúng ta ở ngoại vi gặp được hung thú sổ càng ngày càng ít rồi. Chúng ta cũng nên khởi hành tiến vào sinh tử điện đường luyện hóa sinh tử huyền tinh. Gia tăng sinh tử cảm ngộ. Hy vọng nổ một lần hành động đột phá sinh tử cảnh. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Đúng đấy, sinh tử điện đường có thể nhanh hơn luyện hóa sinh tử huyền tinh tốc độ, nếu bỏ lỡ. Tại cuối cùng âm dương bảng tranh bá đem xét phi thường bị động. Tống Giã nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thú cốc. Phương Viêm một thân áo trắng. Như là đích tiên bình thường. Thân pháp phiêu giật. Tại đây hơn một tháng trong thời gian. Phương Viêm chém giết hung thú là càng phát thong dong. Giống như hành vân lưu thủy bình thường, chết trong tay hắn hung thú số lượng đều hơn vạn rồi. Do nhược đến cường đều là nhất kích tất sát. Tại qua 3 ngày thời gian ta nên ra thú cốc rồi. Ngưng tụ bất tử chi thân sinh tử huyền tinh đã gom góp đủ. Ta muốn mượn lấy thế đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ. Phương Viêm tại thú cốc trong săn giết hung thú. Hắn gặp được tu sĩ là càng phát rất hiếm. Mặc dù không có cùng hắn trao đổi. Nhưng hắn vẫn là biết rõ. Những người này 80% là đến sinh tử điện trong nội đường luyện hóa sinh tử huyền tinh rồi. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm là có săn giết hơn 1000 đầu hung thú. Đã lấy được gần 500 miếng sinh tử huyền tinh. Lúc này mới tải vào lúc giữa trưa. Theo hung thú đại quân là cùng một chỗ ra thú cốc. Giờ phút này thú cốc cùng một tháng trước là ngày đêm khác biệt, tại sao phải nói như thế rồi? Vốn là tại thú cốc bốn phía là chiếm cứ cái thế lực. Nhân mã. Có thể giờ phút này. Phương Viêm nhìn thấy đều là một ít bát cửu phẩm tu chân quốc tu sĩ tại tổ đội săn giết hung thú. Về phần cường đại đại kim quốc. Bọn họ là tại 3 ngày trước. Rút lui khỏi rồi. Bọn hắn thu thập đã đến đầy đủ sinh tử huyền tinh. Hiện tại bọn hắn là củng cố thành quả chiến đấu lúc sau. Bọn hắn muốn tại thắng ở dưới 2 tháng loại tận khả năng nhiều luyện hóa một ít sinh tử huyền tinh. Lại để cho chính mình có đủ một ít sinh tử cảnh tu sĩ đặc tính. Như vậy, tại cuối cùng tranh bá thi đấu trong mới có thể trổ hết tài năng. Phương Viêm thiếu hiệp. Ngươi có thể tính đi ra. Tống Giã hoàng tử bọn hắn đều tiến vào sinh tử điện trong nội đường bế quan tu luyện rồi. Phương Viêm đi vào ngày xưa đại tống quốc tu sĩ đóng quân địa bàn. Lập tức một gã thanh y trung niên nhân là hướng về phía Phương Viêm. A, đã biết, như thế nào ngươi còn không đi, ngươi tại đây làm gì? Phương Viêm nghe vậy là gật đầu nói. Ta thụ 14 vị hoàng tử chi mệnh tại bực này hậu phương thiếu hiệp. Tống Giã hoàng tử nói cho thuộc hạ. Nếu nhìn thấy Phương thiếu hiệp, lập tức hãy tiến vào sinh tử điện đường bế quan tu luyện. 1 tháng sau có đại chiến. Thanh y tu sĩ nghe vậy không khỏi. Như vậy a? Cùng một chỗ a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Sự thật chính như hắn tưởng tượng. Dạng. Cường giả chân chính cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này tăng thực lực lên. Tuy nhiên không thể đột phá sinh tử cảnh. Thế nhưng mà bọn hắn có thể nhiều luyện hóa một ít sinh tử huyền tinh. Có đủ sinh tử cảnh cường giả mới có bất tử chi thân. Ồ, ta vậy mà tại địa sát âm dương bảng thượng bảng nổi danh. Khi đi ngang qua 108 thông thiên trụ lúc, Phương Viêm vậy mà gặp được Phương Viêm hai chữ này, lập tức không khỏi. Phương Thiếu Hiệp, ngươi thật là thật bản lãnh, vậy mà tiến vào địa sát âm dương bảng toe 60. Là tại âm dương bảng. Cũng là bài danh thứ 96 cường giả A. Thanh y tu sĩ nghe vậy là vẻ mặt tán thưởng. Làm không được đếm được. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu nói. Địa sát âm dương bảng. Danh ngạch là làm không được đếm được. Cuối cùng rất nhiều người đều bị loại bỏ bị núp. Ao. Nói cũng đúng. Lúc này trên bảng nổi danh không có nghĩa là thật sự có tên. Đến cuối cùng rác trục. Là thiên cương trên bảng người mạnh nhất đều bị loại bỏ bị núp. Ao. Thanh y tu sĩ nghe vậy là không khỏi đồng ý gật đầu nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 578. Bị động gây ra ký nơ. A. Nơ. G. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 578. Bị động gây ra ký nơ. A. Nơ. G. Sơ. Y. Nơ. H. Tử điện đường. Đó là một mảnh có thể cung cấp người tu luyện dùng mật thất. Tại đây phiến khí thế rộng rãi khu kiến trúc ở bên trong. Chỉ cần ngươi giao nạp đầy đủ sinh tử huyền tinh. Như vậy ngươi có thể tại những trong mật thất này luyện hóa sinh tử huyền tinh. Phương Thiếu Hiệp. Đem ngươi đến à. 14 vị hoàng tử bọn hắn đã tại đây trong mật thất bế quan tu luyện. Thẳng đến âm dương bảng khai bảng thời điểm mới sẽ xuất hiện. Mà ta còn muốn thừa cơ hội này nhiều săn giết một ít hung thú. Đem Phương Viêm đưa đến sinh tử điện đường bế quan tu luyện tính thất. Thanh y tu sĩ lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm. Đưa mắt nhìn. Thanh y tu sĩ ly khai, Phương Viêm là ở một. Trên cửa đá lỗ khảm trong khảm nạm 10 miếng sinh tử huyền tinh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Cửa đá là oanh một tiếng mở ra. Đây là một gian Phương Viêm năm trưởng đại mật thất. Tại ở trong đó Phương Viêm cảm nhận được cấm chế chấn động. Hắn phát giác được trong đó không có gặp nguy hiểm tồn tại. Đón lấy hãy theo bước vào trong đó. Trong mật thất trên vách tường thế có 4 căn vách tường trụ. Trên cây cột có 4 khỏa dạ minh châu tản ra mông lung vầng sáng. Trống trải trong mật thất chỉ là một cái ngồi xuống dùng bồ đoàn. Phương Viêm đánh giá thoáng một phát 4 phía, thấy không có gì nguy hiểm, vung tay lên, nhấn xuống. Trên cửa đá cơ quan chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Mật thất là đóng lại. Không biết mật thất có cái gì thần kỳ tồn tại, có phải thật vậy hay không như ngoại giới suy đoán. Giống như có thể nhanh hơn luyện hóa sinh tử huyền tinh tốc độ. Phương Viêm đánh giá cẩn thận lấy trong thạch thất bố trí, hắn là có chút kỳ quái. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm cũng không có lập tức tu luyện. Mà là tại đây trong phòng lại bố trí một bộ trận kỳ. Phong cấm tứ phương. Phòng ngừa người nhìn xem quấy rầy. Lấy mới ngồi vào. Trên bồ đoàn. Ồ, có cổ quái, bồ đoàn coi như là định chế. Tại phía trên này ngồi xuống có làm chơi ăn thật công hiệu. Phương Viêm tại trên bồ đoàn ngồi vào chỗ của mình. Đón lấy một cỗ kỳ dị năng lượng là chảy khắp toàn thân của hắn. Tại thời khắc này, Phương Viêm cảm nhận được chỉ là một hơi thời gian. Hắn công điểm giá trị là gia tăng lên mấy ngàn nhiều. Lập tức nhìn không được là nhẹ kêu. Như thế, ta đây ở này hảo hảo bế quan tu luyện một hồi. Tại đây đem của ta bất tử chi thân cho triệt để tu thành. Phương Viêm tính tâm thể ngộ một phen. Tại đây tu luyện có thể nhanh hơn hắn luyện hóa sinh tử huyền tinh tốc độ. Tốc độ này là không thể so với hắn tại hỏa man tiên phủ trong bế quan tu luyện chậm bao nhiêu. Một tháng thời gian, hắn đủ để đem bất tử chi thân triệt để tu luyện thành công. Cứ như vậy, Phương Viêm là ở trong mật thất tính tâm tu luyện, không bị ngoại giới tình huống quấy dày. Ta một ngày có thể luyện hóa 10 miếng sinh tử huyền tinh, nhất nhiều nửa tháng của ta bất tử chi thân có thể tu thành. Thời gian một ngày lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tích lũy gần 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Sinh tử huyền tinh là một ngày đã luyện hóa được 10 miếng. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Trong mật thất có cấm chế tồn tại. Bằng không thì Phương Viêm trực tiếp muốn ở chỗ này tiến vào đến hỏa man tiên phủ ở bên trong. Một tháng thời gian đủ để cho hắn tu thành bất tử chi thân. Còn có thể đem tu vi đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ. Đây là có chuyện gì, ta đều đã luyện hóa được 1 vạn miếng sinh tử huyền tinh rồi. Như thế nào ta cảm giác của ta bất tử chi thân còn không có đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Hơn nửa tháng về sau, Phương Viêm sớm đem sinh tử huyền tinh luyện hóa xong, hắn phát hiện. Hắn không hề giống Ngọc Giản. Ghi lại, rằng luyện hóa 1 vạn sinh tử huyền tinh, đem bất tử chi thân tu luyện thành công, lập tức không khỏi cau mày nói. Tuy nhiên phát giác được khác thường, Phương Viêm vẫn là cưỡng chế trong lòng nghi hoặc. Tiếp tục luyện hóa 1 miếng sinh tử huyền tinh. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng thời gian như vậy lặng yên rồi biến mất, Phương Viêm phát hiện. Hắn đã luyện hóa được hơn 1 vạn miếng sinh tử. Hắn còn không có tu luyện ra trong truyền thuyết bất tử chi thân. Cảm giác vẫn là bất hoàn mỹ. Phương Viêm đình chỉ tu luyện, lấy ra vậy tu luyện bất tử chi thân Ngọc Giản lại một lần nghiên cứu. Bất tử chi thân là sinh tử cảnh vương giả một trọng yếu tiêu chí. Khí huyết ngưng mà không tiêu tan. Không có một giọt huyết đô có hắn lạc ấn. Bất tử chi thân dấu hiệu là huyết dịch chảy trở về. Phương Viêm suy tư về trong Ngọc Giản ghi lại mỗi một câu. Huyết dịch chảy trở về. Không phải chỉ tu sĩ trong cơ thể máu chảy ngược. Mà là bị thương. Huyết dịch sẽ không tồn thất. Những thoát ly này huyết dịch hồi trở lại trong cơ thể cùng thân thể tương dung. Như vậy cũng tốt so. Một người bị thương là thân thể khí quan bị hao tổn, tinh mất máu. Mà bất tử chi thân tắc thì không có như vậy sơ hở. Ít tồn tại bị thương vừa nói. Trừ phi là gặp không thể xóa nhòa lực lượng đem trong máu sinh cơ triệt để phai mờ. Lúc này mới có thể lại để cho hắn bị thương. Bất tử chi thân là trong chiến đấu mới có thể thể hiện ra, chỉ cần khổ tu coi như là thể hiện không đi ra. Phương Viêm nhíu mày, suy tư về bất tử chi thân ảo diệu. Sinh tử không thể ngộ sinh tử, sao có thể còn sống chết cảm ngộ. Phải đến thú cốc trong lần nữa ma luyện một phen mới thành. Phương Viêm đứng dậy, đem trong phòng cấm chế vừa thu lại, đem thạch cửa mở ra. Hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài hảo hảo ma luyện một phen. Ra sinh tử điện đường, Phương Viêm bọn hắn cũng không có nhìn thấy Tống Giã bọn hắn một đoàn người khi đi ngang qua. 108 thông thiên chủ lúc, Phương Viêm hắn gặp được hắn trước kia bài danh 96. Giờ phút này, tên của hắn lần là bị Cố gia địa sát âm dương bảng. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, địa sát âm dương bảng tu sĩ lại tiến vào đến thú cốc trong săn giết hung thú rồi. Tại không hề đến 1 tháng thời gian, âm dương bảng muốn bắt đầu kịch liệt xác trục rồi. Lần này Phương Viêm tiến vào đến thú cốc, hắn cũng không có bị ngăn trở. Vào lúc giữa trưa, hắn là rất dễ dàng hãy tiến vào trong đó. Âm dương bảng giác trục sắp bắt đầu, thú cốc bên trong hung thú đều ít đi không ít. Xoẹt một, Lang chảo tại Phương Viêm trên người mãnh liệt một chảo, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Phương Viêm trên lưng là xuất hiện một dữ tợn miệng vết thương. Vết thương này nhìn như dữ tợn, lại để cho người cảm thấy kỳ dị, chính là vậy mà không có huyết dịch chảy ra. Hơn nữa là trong nháy mắt trên lưng vết thương ghê rợn, toàn bộ khép lại, chút nào nhìn không tới trước khi bị thương. Bởi vì là tồn tại thử tâm tư, Phương Viêm hắn cũng không có đem Bạch Lang hung thú cho đánh chết. Tại đối phương tốc độ khủng khiếp công kích đến, Phương Viêm là liên tiếp bị thương, thế nhưng mà miệng vết thương là lập tức khép lại, mà khí thế của hắn là không thấy chút nào yếu bớt, ngược lại là càng phát ra tràn đầy rồi. Rống, Bạch Lang hung thú gặp không gây thương tổn Phương Viêm con sâu cái kiến. Hắn là tiếng giống giận dữ một tiếng, tại một lần hướng về Phương Viêm đánh tới. Lần này Phương Viêm là không có chút nào trốn tránh ý tứ, tùy ý lang chảo chộp vào lồng ngực. Lang chảo đâm thủng ngực mà qua, Phương Viêm có một loại cảm giác hít thở không thông. Tại thời khắc này, hắn có một loại tử vong cảm giác, hắn cố tình muốn giãy xua, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Ở đằng kia, lang chảo sắp đụng chạm đến trái tim của hắn lúc, một cỗ hủy diệt tính năng lượng từ trong cơ thể là tràn ngập mà khai. Lập tức, Bạch Lang hung thú đã bị đánh bay. Tại thời khắc này, Phương Viêm trong cơ thể tồn trữ sinh tử nhị khí là bạo phát. Từ trái tim bắt đầu, từ bốn phía tràn ngập ra đến tràn ngập toàn thân. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí là đạt đến một cái hoàn mỹ cân đối. Định. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không chết kỹ năng. Độ thuần thuộc là không. Này kỹ năng thuộc về bị động kỹ năng, không thể tu luyện. Tại bị thương hoặc băng sắp tử vong thời điểm có thể kích hoạt này kỹ năng. Phương Viêm còn lại không kịp cảm thụ trong cơ thể gì thường lúc, đột nhiên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 579. Lừa bịp không chết ký nơ. A. Nơ. G. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 579. Lừa bịp không chết kỹ năng. Bị động gây ra kỹ năng. Nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Không chết kỹ năng là bị động gây ra kỹ năng, thì ra là hắn muốn tu luyện thành công bất tử chi thân. Chẳng lẽ không chết kỹ năng chính là ta muốn tu luyện bất tử chi thân? Phương Viêm đè xuống trong lòng nghi hoặc. Bị động gây ra kỹ năng, tại tưởng tượng của hắn ở bên trong, đây cũng không phải là một cái tốt chứ. Điều này nói rõ hắn không thể chủ động tu luyện, chỉ có thể là bị động tu luyện. Bị động tu luyện cùng chủ động tu luyện hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái có thể rất nhanh loát độ thuần thục lại để cho hắn đại thành, một cái thì là chỉ có thể dựa vào hệ thống phán đoán. Có thể nói một trời một vực. Không biết bị động gây ra không chết kỹ năng có phải hay không chỉ có tại bị thương thời điểm mới có thể tu luyện. Nếu như vậy, đây không phải là quá lừa bịp rồi, bị đánh mới có thể tu luyện. Phương Viêm nhíu mày. Bạch Lang hung thú là hướng về Phương Viêm lại một lần đánh tới. Lạnh như băng trong con mắt lóe ra tàn nhẫn hung quang. Vì chứng minh là đúng trong lòng phỏng đoán, Phương Viêm là toàn lực bộc phát, dùng thế sét đánh lôi đình đem Bạch Lang hung thú cho chém giết. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, độ thuần thuộc cộng 10.000. Bạch Lang hung thú chết thảm, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy phiền muộn chính là một phen chiến đấu xuống, hắn không chết kỹ năng độ thuần thuộc là một chút cũng không có gia tăng. Vẫn là linh. Chẳng lẽ thật là chịu lấy thương mới thành. Phương Viêm phát giác được không chết kỹ năng độ thuần thuộc vẫn là linh, lập tức không khỏi. Như thế, để cho ta thí nghiệm thoáng một phát. Phương Viêm lấy ra một thanh xinh xắn phi kiếm hung hăng cắm vào trên cánh tay màu đỏ tươi huyết thủy nhắm dẫn ra ngoài. Phương Viêm đem xinh xắn phi kiếm vừa thu lại. Miệng vết thương kia huyết dịch là bắt đầu chảy trở về, phi kiếm chát ra miệng vết thương là ở rất nhanh khép lại. Đợi, miệng vết thương vảy biến mất khôi phục như lúc ban đầu, không đến một hơi công phu. Phương Viêm là chút nào nhìn không ra bị thương bộ dạng, chỉ là phi kiếm chát vào cánh tay là đau một cái đón lấy. Khôi phục như lúc ban đầu. Tự mình hại mình bị đi, khó đến thật là chỉ có thể bị động tu luyện. Theo Phương Viêm bắt đầu tự mình hại mình một khắc này lên. Tại đến trên cánh tay miệng vết thương triệt để khép lại. Phương Viêm trong đầu đều không có lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Không thể chủ động tu luyện. Đại biểu cho không chết ký có thể hay không rất nhanh phát triển. Rống. Ngay tại Phương Viêm xa vào đến xoắn suýt thời điểm một. Gấu tiếng hô là ở phủ cận sơn lính trong vang lên. Một đầu gần 10 trượng cao cực. Hắc hùng là tiến vào. Phương Viêm trong tầm mắt. Đến vừa vặn, hôm nay mượn ngươi tới thí nghiệm thoáng một phát không chết kỹ năng. Nhìn xem. Vọt tới hắc hùng hung thú, Phương Viêm là thầm nghĩ một tiếng đón lấy. Cùng. Hắc hùng hung thú là đấu cùng một chỗ. Phương Viêm nắm đấm cùng. Cực, hùng trưởng đụng cùng một chỗ. Phương Viêm thân thể là không chút sức mẻ, mà. Hắc hùng hung thú là lui mấy đi nhanh, mặt lộ vẻ thống khổ. Hắc hùng hung thú cuồng tính đại phát, vuốt bầu ngực. Đón lấy liền hướng Phương Viêm xông tới mà đến. Cùng hắc hùng hung thú giao phong, Phương Viêm cũng không có đem. Hắc hùng hung thú kích thương. Hắc hùng hung thú cũng không có làm bị thương Phương Viêm. Hắn không chết kỹ năng độ thuần thục vẫn là linh. Lần này, Phương Viêm là tùy ý. Hắc hùng hung thú cực. Bàn tay là vỗ vào trên người của hắn. Phương Viêm là như là một khỏa đạn pháo. Bị đập bay, hắn chỉ là cảm giác trong cơ thể khí huyết không thuận. Đón lấy. Khôi phục thái độ bình thường. Cha mẹ nó. Không mang theo như vậy chơi người a như vậy, ngươi chết kỹ năng độ thuần thuộc cũng không thấy tăng trưởng. Phương Viêm bị động bị đánh. Thế nhưng mà không chết kỹ năng độ thuần thuộc là không thấy chút nào tăng trưởng. Phương Viêm là bị vẻ này sức lực. Là chấn khí huyết cuồn cuộn. Phương Viêm là nhìn không được phát nổ một câu nói tục. Kỳ thật, Phương Viêm hắn lại nào biết. Không chết kỹ năng tuy nhiên là một cách bị động gây ra kỹ năng. Nhìn như rất lừa bịp. Hơn nữa tu luyện là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng mà với hắn mà nói. Là hắn nhân sinh trong là tối trọng yếu nhất một cái kỹ năng. Nắm giữ không chết kỹ năng. Hắn. Thật là không chết rồi. Chỉ là hắn còn không có nắm giữ trong đó đích chân lý. Phương Viêm liên tiếp thử nhiều lần bị một đầu gấu là như cùng một cái giết bao. Đánh tới đánh lui thế nhưng mà không chết kỹ năng độ thuần thục. Là không thấy trường, vẫn là linh. Chẳng lẽ cần phải là binh sắp tử vong thời điểm mới có thể gây ra bị động kỹ năng. Phương Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Tiên giới hệ thống vậy mà cho hắn một cách như thế lừa bịp kỹ năng. Như vậy kỹ năng cho là tương đương cho không. Phương Viêm trong cơn giận dữ. Bị hắc hùng hung thú đánh lâu như vậy. Hắn là một điểm chỗ tốt cũng không có kiếm đến. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực bộc phát. Một quyền liền đem. hắc hùng hung thú cho đánh bại, đào trong cơ thể hắn sinh tử huyền tinh. Giờ phút này, Phương Viêm tâm tình là phi thường phiền muộn. Bất tử chi thân là tu thành. Thế nhưng mà cùng hắn trong tưởng tượng là có thêm khác biệt rất. Hắn dứt khoát không tại xoán suýt bất tử chi thân, mà là bắt đầu toàn lực săn giết thú cốc bên trong hung thú. Chờ tích lũy nhất định được sinh tử huyền tinh, hắn có thể lợi dụng những sinh tử huyền tinh này tu luyện. Lại để cho hắn là sớm ngày đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng. Ồ, ta như thế nào ngu như vậy á? Không chết kỹ năng là ta thông qua luyện hóa sinh tử huyền tinh tu luyện đến. Vì cái gì ta không hấp thu luyện hóa sinh tử huyền tinh rồi? Xem có thể hay không gia tăng một điểm độ thuần thục. Phương Viêm nghĩ đến muốn nhiều thu thập một ít sinh tử huyền tinh, đột nhiên là vỗ đầu một cái. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem đằng yêu binh kích hoạt, hóa thành thực nhân dược đằng bao phủ tứ phương. Vì hắn mở ra vừa đến dây leo biên chế thành nhà gỗ nhỏ, mà hắn là khoanh chân ngồi ở trong đó. Đón lấy, lấy ra một miếng sinh tử huyền tinh bắt đầu tu luyện. Moa ơi, thật sự chính là xui, không chết kỹ năng thật là quá lừa bịp rồi. Là dùng sinh tử huyền tinh tu luyện cũng không thể gia tăng độ thuần thục. Đương Phương Viêm bỏ ra pháp cả buổi thời gian đem như vậy sinh tử huyền tinh luyện hóa xong. Lại để cho Phương Viêm phiền muộn chính là không chết kỹ năng độ thuần thục vẫn là linh. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy an ủi chính là hắn ban ngày tu luyện là tích lũy cùng ngàn tỷ hơn điểm kinh nghiệm. Dựa theo tốc độ tu luyện, hắn bế quan tu luyện một ngày, hắn có thể tích lũy 300 tỷ điểm kinh nghiệm. So trước kia là nhanh không chỉ một lần. Hiện tại Phương Viêm là phi thường phi xoắn suýt. Tu luyện không được không chết kỹ năng. Hiện tại hắn là triệt để hết hy vọng rồi. Hắn bắt đầu toàn lực tại thú cốc trong săn giết hung thú. Hắn muốn thu thập đại lượng sinh tử huyền tinh. Hắn tại đột phá âm dương cảnh hậu kỳ có trọng dụng. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tại đây thú cốc trong gặp được hung thú là càng ngày càng ít rồi. Không tại giống như một tháng trước, cường đại hung thú là tùy ý có thể thấy được. Hiện tại hắn cần nhờ tìm kiếm, mới có thể ở thú cốc trong tìm được hung thú tồn tại. Những ngày này, là tại thú cốc bên ngoài săn bắt hung thú tu sĩ cũng không trông thấy rồi. Rống, Phương Viêm hoa đắc hơn nửa ngày đều không tìm được một đầu cường đại hung thú. Ngay tại hắn chuẩn bị đường về thời điểm, đột nhiên một thú tiếng hô là ở thú cốc trong vang lên. Nguyên vốn định đi rồi, đã ngươi muốn chết như vậy, tại lúc này ngoi đầu lên, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị ly khai lúc, Phương Viêm đã nghe được một chói tai tiếng giống giận dữ, hắn là quay người hướng về âm thanh nguyên ra bay vút mà đi. Đầu hung thú là đưa tới cửa, nếu hắn không đem hắn chém giết, thật là rất xin lỗi đối phương rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 580. Âm dương bảng tranh bá thi đấu bắt đầu. Đây là kinh cức thú. Phương Viêm theo âm thanh nguyên chỗ không ngừng bay vút. Chưa đủ thời gian uống cạn chung trà, Phương Viêm liền gặp được một đầu toàn thân xài khắp gai nhọn hoắt cường đại hung thú. Con thú này như là tiểu sơn. Nhỏ, nói không nên lời dữ tợn cùng khủng bố. Rống, gầm lên giận dữ. Kinh cức thú cũng phát hiện Phương Viêm tồn tại, chỉ thấy hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Một cây như là gai đất, nửa trượng dài bụi gai là lóe ra. Ánh sáng âm u theo. Âm thanh tiếng giống giận dữ vang lên, bụi gai là mang theo từng đợt âm thanh xé gió hướng về Phương Viêm đánh úp lại. Thú cốc không tại có hung thú gào thét mà ra. Không có đáng sợ thú triều. thế nhưng mà có thể ở thú triều trong hoạt động hung thú. Không thể nghi ngờ là cường đại nhất hung thú. Đáng sợ gai nhọn hoắt lóe ra hàn quang, phi thường. Nếu như bị mấy ngàn căn gai nhọn hoắt cho đánh cho thật sự, nhất định sẽ bị đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Hỏa long gào thét, phương viêm thét. Một tiếng tốt nhất phòng ngự là tiến công, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về kia điện xạ mà đến gai nhọn hoắt đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Điện xạ mà đến gai nhọn hoắt bị oanh thành hư vô, nhưng vẫn là có một cây gai nhọn hoắt đâm về phương viêm thân thể. Kinh cức thú cực kỳ hung mãnh, bụi gai gai nhọn hoắt thật sự chính là. Vậy mà có thể đột phá của ta, hỏa long gào thét công kích. Nhìn xem, điện xạ mà đến mấy trăm bụi gai gai nhọn hoắt. Phương viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Quyền ảnh huy động. Lập tức. Đột phá phong tỏa gai nhọn hoắt đã bị oanh thành hư vô. Đinh, chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra kỹ năng không chết kỹ năng tổn thương giá trị triệt tiêu, độ thuần thuộc cộng 1. Một căn gai nhọn hoắt im ắng theo lòng đất nổi lên. Đâm vào đến phương viêm gan bàn chân đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở phương viêm trong đầu vang lên. Không chết kỹ năng độ thuần thuộc gia tăng lên 1 điểm. Nghe được, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phương viêm lông mày là nhăn thành một cái chữ xuyên. Tại hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm. Không chết kỹ năng độ thuần thuộc vậy mà gia tăng lên 1 điểm. Hơn nữa điểm này là tại hắn gan bàn chân gặp huyết dưới tình huống sinh ra. Đây không phải đã nói lên. Muốn tại hắn bị thương đổ máu thời điểm. Bị động gây ra kỹ năng không chết kỹ năng mới có thể tu luyện. Ngay tại phương viêm thất thần trong nháy mắt. Kinh cức thú gai nhọn hoắt là lại một lần phá không đánh úp lại. Phương viêm lần này cũng không có ra tay công kích mà là tùy ý. Bụi gai gai nhọn hoắt đâm về thân thể của mình. Phốc phốc phốc phốc. Gai nhọn hoắt phá không đánh úp lại. Mang theo vô tận âm hàn. Phúc phúc tiếng vang lên, gai nhọn hoắt giữ nguyên vào đến phương viêm trong thân thể tiên huyết phi tiên. Đinh, chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng. Thương hàn giá trị giảm miễn 10%, độ thuần thuộc cộng 10. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại phương viêm trong đầu vang lên. Phương viêm miệng vết thương là truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Phương viêm đem chỗ ngực 10 căn bụi gai gai nhọn hoắt cho rút ra. Huyết dịch chảy trở về. Vết thương trên người là nhanh nhanh chóng vảy khép lại. Moa ơi! Bị động gây ra kỹ năng không chết kỹ năng thật sự là quá lừa bịp rồi. Tổn thương chỉ giảm bớt 10%. Chẳng lẽ là căn cứ bị thương trình độ phán đoán. Bị thương ngoài ra trực tiếp giảm miễn. Cảm thụ không đến đau đớn, nếu miệng vết thương sâu đủ thấy xương uy hiếp được tánh mạng. Thương thế kia hại chỉ có thể là giảm miễn. Cảm nhận được vết thương trên người nặng nhẹ không đồng nhất. Bụi gai gai nhọn hoắt đâm thiển địa phương. Trực tiếp cảm thụ không đến đau đớn. Thật sâu đâm vào đến trong cơ thể bộ vị thì là truyền đến toàn tâm đau đớn. Phương viêm là có nhất trọng xúc động mà chửi thề. Hiện tại hắn minh bạch không chết kỹ năng vì cái gì gọi bị động gây ra kỹ năng rồi. Cái đồ chơi này không phải lừa bịp, mà là phi thường lừa bịp. Phương viêm muốn tu luyện, trừ phi hắn nguyện ý biến thành cái loại này nguyện ý tự làm khổ cuồng. Không có việc gì ai nguyện ý lại để cho địch nhân ở trên người hắn cắt mấy lỗ. A, cắt mấy lỗ. Vậy thì cắt mấy lỗ. A. Vì tu luyện, hắn nhìn thế nhưng mà bị thương bộ vị cảm giác đau đớn là thành gấp 10 lần phóng đại. Bị động kỹ năng là bị động gây ra, không tồn tại bất luận cái gì ăn gian hành vi trên người có 10. Vết thương chỉ có 10 điểm độ thuần thục, sẽ không bởi vì bị thương trong sẽ cho nhiều người một điểm độ thuần thục. Điểm ấy là lại để cho phương viêm nhất không tiếp thụ được. Bằng không thì dùng Phương Viêm tính cách, hắn thật đúng là hội tự làm khổ. Lại để cho địch nhân ở trên người hắn ở lâu một điểm lỗ thủng. Chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, đều có thể khôi phục. Điểm ấy thương thì là lại để cho hắn không chết kỹ năng là có thể ở trong thời gian ngắn tiến vào đến một cái càng cao hơn cấp cảnh giới. Hiện tại, Phương Viêm nguyện vọng này là không thể thực hiện, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên chậm rãi tu luyện rồi. Kỳ thật, Phương Viêm, hắn không biết, hắn lĩnh ngộ không chết kỹ năng đến cỡ nào nghịch thiên. Lĩnh ngộ kỹ năng, hắn giống như là một cái đánh không chết tiểu cường, vĩnh viễn cũng đánh không chết. Theo hắn thời gian dần qua trở nên mạnh mẽ, kỹ năng đem sẽ phi thường nghịch thiên. Hắn sẽ trở thành trên thế giới này bất diệt sinh linh. Không chết cùng bất diệt là hai cái kỹ năng, không chết phía trên là bất diệt, không thể xóa nhòa. Sinh tử cảnh tu sĩ bất tử chi thân, chỉ cần gặp được thần thông cảnh cường giả, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn hắn là tu thành bất tử chi thân cũng sẽ bị phai mờ. Sinh tử, gì vì sinh tử, sinh trong có chết, chết trong có sinh, tam thiên đại đều có một đường sinh cơ. Sinh cơ có thể một hóa hai, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, diễn biến thành không tận khả năng. Đây cũng là sinh tử cảnh tu sĩ yếu lĩnh ngộ kế tiếp năng lực, tay cụt mọc lại tại phía trên. Là tích huyết trọng sinh đạt tới một cảnh giới. Là thần thông cảnh cường giả cũng không thể đem ngươi cho gạt bỏ. Phương Viêm không tại tận lực tu luyện không chết kỹ năng. Kinh cức thú thật là nhanh đã bị Phương Viêm chém giết. Phương Viêm đạt được một miếng sinh tử huyền tinh. Hắn biết rõ, lại tại thú cốc trong đời xuống dưới cũng không có ý nghĩa rồi. Ở bên trong là lãng phí thời gian. Đón lấy liền hướng thú cốc bên ngoài đi đến. Phương Viêm vừa ra thú cốc, tại sinh tử điện đường trước quảng trường phía trước Viêm là thấy được đại lượng tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn lẫn nhau đang bàn luận cái gì? Coi như tại đây sinh tử điện trong có cái đại sự gì sắp xảy ra. Đây là có chuyện gì? Cách một năm chi kỳ còn có hơn nửa tháng thời gian, như thế nào những người này xuất hiện, bọn hắn như thế nào không đang bế quan tu luyện luyện hóa sinh tử huyền tinh? Nhìn xem quảng trường bốn phía tụ tập đại lượng đại nhân thủ, Phương Viêm ở trong đó là gặp được đại tống quốc tu sĩ khác, lập tức không khỏi cau mày nói. Kỳ thật, Phương Viêm hắn lại nào biết, đại kim quốc 10 năm một lần phong hội, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tại trên quảng trường này, đại kim quốc cảnh nội cùng hắn sở hữu cấp dưới trong nước âm dương cảnh tu sĩ sẽ tại đây cử hành một hồi âm dương bảng tranh bá thi đấu. Quyết định thiên cương âm dương bảng cùng địa sát âm dương bảng. 108 cái danh ngạch. Phương Viêm 72 tên. Phương Viêm theo đám người tại 108 căn thông thiên trụ thứ 72 cây cột. Thấy được tên của mình, lập tức không khỏi nhẹ kêu. Chủ yếu là lưu cho Phương Viêm thời gian không nhiều lắm rồi. Thú cốc hung thú không nhiều lắm rồi. Sinh tử bí cảnh hung thú không tại tiến vào thú cốc. Bằng không thì hắn tại săn giết xuống dưới, hắn nhất định có thể nhảy vào thiên cương âm dương bảng.